bất hủ thần văn, bất hủ chi liên, bất hủ sinh tử biến. Vậy mà mặc dù tu luyện đến bây giờ, Mục Trần vẫn chỉ ở cảnh giới thứ nhất, ngay cả tầng 2 là chí tôn thần thông bất hủ chi liên đến giờ hắn cũng chưa từng lần ra. Nếu hắn có thể có một viên thăng hoa đan, hẳn là có thể khai mở chí tôn thần thông thứ hai của bất hủ kim thân. Nghĩ tới đây, trong lòng Mục Trần cũng nóng hừng hực. Trừ mấy thứ đó ra, trong di tích thiên chí tôn kia còn có không ít thần đan do Linh Diệp Đan Tiên để lại, giá trị cũng khá kinh khủng. Dù là Ôn gia chúng ta cũng cực kỳ động tâm, Ôn Thanh Tuyền lại nói. Mục Trần gật đầu một cái, nếu là kho tàng cả đời của một vị thiên chí tôn am hiểu luyện đan thuật lưu lại thì có thể gọi là bảo tàng, nếu có thể lấy được thì dù là với siêu cấp thế lực như Ôn gia, thực lực cũng có thể tăng lên không nhỏ. Khó trách Vũ gia kia lại muốn dùng tất cả biện pháp ngăn chặn các ngươi, trước mắt lợi ích như thế, những thủ đoạn này cũng đâu là gì. Lạc Ly cảm thán một tiếng, nếu như có thể lấy được tòa di tích thiên chí tôn này, thực lực của Vũ gia cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, lúc đó cần gì sợ đắc tội Ôn gia. Ôn Thanh Tuyền gật đầu, nhìn chằm chằm bốn người Mục Trần nói, lần này hợp tác, nếu có thể thành công, tất cả thần đan trong di tích chúng ta chia 5, 5, vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, thậm chí mấy cường giả Ôn gia bên cạnh Ôn Thanh Tuyền cũng hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên tỷ lệ này có chút vượt qua dự liệu của bọn họ, dù sao Ôn gia cũng bỏ ra giá không nhỏ mới có được tin này. Hơn nữa, lời nói không dễ nghe là, nếu bọn họ dùng tỷ lệ này đi tìm người hợp tác thì những đội ngũ mạnh hơn đội ngũ của Mục Trần cũng sẽ tranh nhau đến nhận. Bất quá, lúc bọn họ định nói chuyện thì bị ánh mắt nghiêm nghị của Ôn Thanh Tuyền đè xuống, nàng bình tĩnh nói, hiện giờ di tích thiên chí tôn cũng không phải của chúng ta, đừng có chưa gì đã coi như đồ trong túi. Trước mắt Vũ gia hùng hổ dọa người, hiển nhiên bọn chúng đã bắt buộc phải có được di tích này, hiện giờ chúng ta đã rớt ở phía sau, nếu chỉ mình chúng ta thì chưa chắc đã đoạt được cái gì. Hơn nữa, giọng nói của nàng ngừng lại một chút, trong đôi mắt đẹp rất có ý vị nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên cười nói, bằng trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy người này sẽ rất đáng với cái giá đó. Mặc dù lúc trước nàng trêu đùa Mục Trần, nhưng bằng trực giác của mình nàng vẫn cảm nhận được, trong bốn người trước mắt, lợi hại nhất chưa chắc đã là Linh Khê, mà là Mục Trần nhìn qua chỉ là thượng vị địa chí tôn. Trong Ôn gia, Ôn Thanh Tuyền rõ ràng có địa vị cực cao, cho nên nếu nàng đã nói vậy, những người khác cũng không có ý kiến. Ôn Tử Vũ cũng cười cười với Mục Trần, nói, đã như vậy, chúng ta có thể thành công hay không thì phải nhờ Mục huynh rồi. Mục Trần cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền, hơi chút trầm ngâm chậm rãi nói, mặc dù với tỷ lệ này chúng ta hiện tại đang hưởng lợi, nhưng ta tin rằng quyết định của các ngươi sẽ cực kỳ chính xác. Giọng nói của hắn thong dong lạ thường, thế nhưng trong nụ cười lại mang theo sự tự tin nào đó, chẳng biết tại sao lại làm cho mấy cường giả Ôn gia hơi an tâm hơn một chút. Có lẽ thanh niên trước mắt thật sự sẽ có chút vượt ngoài tưởng tượng của họ. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn Mục Trần thật sâu, dáng vẻ tự tin của hắn lúc này giống y như hồi còn tham gia ngũ viện đại chiến. Hắn khi đó dù đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa thì vẫn tràn đầy tự tin với bản thân. Sự tự tin ấy không chỉ ảnh hưởng chính mình mà còn lan sang những người bên cạnh. Nhiều năm sau, cho dù trải qua ma luyện, nhưng sự tự tin của Mục Trần rõ ràng vẫn ghi sâu trong lòng. Trên thế giới này chỉ có người tràn đầy niềm tin với bản thân, không bị bất kỳ khó khăn gian khổ nào đánh gục mới là người có tư cách đạt đến đỉnh phong. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên cười một tiếng, sự phong tình rực rỡ trong khoảnh khắc đó cũng có thể so sánh với Lạc Ly được rồi. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, tủm tỉm cười, đã vậy, chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thắng lợi. Mục Trần cười đưa tay ra, cầm bàn tay nhỏ bé của Ôn Thanh Tuyền, nhẹ nhàng nắm lại, hơn tác tất sẽ thành công. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1303, Vũ Thông núi non trùng điệp quần sơn. Trong lúc đó, một tòa xanh đỉnh núi bên trên, một bóng người chắp tay đứng ở thương tùng bên dưới. Hắn ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa, một hồi lâu sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía sau, cười nhạt nói, Đồng huynh, ngươi lúc này sẽ đến, xem ra là kế hoạch thất bại. Ở này phía sau trong rừng, một đạo sắc mặt âm trầm bóng người đi ra, thình lình chính là trước cùng Mục Trần bọn họ từng giao thủ Đồng Sơn. Vũ Thông, ngươi mưu tính thất bại, này Ôn Thanh Tuyền nhưng là thông minh cực kỳ, liếc mắt là đã nhìn ra ta sớm cùng ngươi có hợp tác. Đồng Sơn âm trầm nói, ở này Thương Tùng dưới, tên là Vũ Thông nam tử, có một con đỏ rực như lửa diễm giống như tóc. Hắn bàn tay thon dài bên trong, nhẹ nhàng bàn động hai viên khắc rõ huyền ảo hoa văn kim cầu, tình cờ từ trong cơ thể tản mát ra sóng linh lực, bàng bạc như biển, như vực sâu, khiến cho người không thể khinh thường. Hắn nghe được Đồng Sơn lời ấy, cũng chỉ là cười cợt, không thèm để ý nói, nguyên bản cũng chỉ là thăm dò, cũng không định quá có thể thành. Hơn nữa, coi như kế này không được, lấy các ngươi đội ngũ thực lực, hẳn là cũng có thể làm cho Ôn gia tổn thất không nhỏ chứ. Đồng Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, nói, bọn họ lông tóc không tổn hại, thời khắc cuối cùng, có một nhánh xa lạ đội ngũ nhúng tay, hẳn là Ôn Thanh Tuyền bọn họ tìm giúp đỡ. Ồ, Vũ Thông trong tay kim cầu hơi dừng lại một chút, nói, thực lực làm sao? Một cái cấp cao linh trận tông sư, một cái nửa bước viên mãn. Đồng Sơn nói rằng, còn chỉ là thượng vị trí tôn Mục Trần cùng Lạc Ly, hiển nhiên liền trực tiếp bị lơ là rơi mất. Cấp cao linh trận tông sư sao? Vũ Thông hai mắt híp lại, cười nhạt nói, xem ra Ôn Thanh Tuyền bọn họ cũng không ngu a, dĩ nhiên cũng biết tìm giúp đỡ, chỉ có điều, nàng cho rằng có thêm một cái cấp cao linh trận tông sư, liền có thể thay đổi cái gì sao? Vì lần này linh điệp di tích, ta Vũ gia từ lâu chuẩn bị nhiều năm, sao để bọn họ có chút cơ hội? Hắn xoay đầu lại, hướng về phía Đồng Sơn mỉm cười nói, Đồng huynh đón lấy liền cùng chúng ta cùng nhau đi tới di tích đi, yên tâm, nhận lời các ngươi thù lao, ta Vũ gia cũng sẽ không quỵt nợ. Hy vọng như vậy, Đồng Sơn rên lên một tiếng, khuôn mặt trên vết tích nhúc nhích có vẻ đặc biệt dữ tợn, lúc trước vì chặn Ôn Thanh Tuyền bọn họ, hắn trong đội ngũ, dĩ nhiên tổn hại bốn vị thượng vị trí tôn, này đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là sự đả kích không. Nghĩ đến đây, Đồng Sơn ánh mắt cũng là trở nên âm u hạ xuống, hắn nói, đến thời điểm nếu là bắt được bọn họ, ngươi có thể chiếm được đem cái kia gọi là Mục Trần tiểu tử giao cho ta đến xử trí, ta nhất định phải để hắn biết được, đắc tội rồi Đồng gia, cho dù chết, đều là một loại giải thoát. Theo ngươi xử trí, Vũ Thông thuận miệng cười nói, còn này cái gọi là Mục Trần là ai, hắn nhưng là liền biết được hứng thú đều không có, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Ôn Thanh Tuyền bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành người thất bại, mà đối với người thất bại kết cục, hắn có thể không thời gian đi quan tâm. Ánh mắt của hắn viễn vọng, ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa nhất, ánh mắt nơi sâu xa. Nhưng là có vẻ tham lam dần dần ngưng tụ lại đến. Linh điệp di tích ha ha, ta Vũ Thông ngày sau có thể không trở thành Vũ gia người thứ hai thiên chí tôn, liền xem lần này đâu, phân phó, lên đường. Chúng ta muốn cản ở mặt trước, cho mặt sau những tên kia chuẩn bị một ít lễ vật. Hắn bỗng nhiên xoay người, âm thanh truyền vang ra. Xèo, thân hình của hắn trước tiên phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía quần sơn nơi sâu xa, mà ở sau thân thể hắn, chỉ thấy được này rậm rạp trong rừng, bỗng nhiên bắn mạnh ra mấy đạo tỏa ra lạnh lẽo khí tức bóng đen, theo sát mà tới xèo. Quần sơn, 10 đạo quang ảnh tầng trời thấp xẹt qua, ánh mắt không ngừng phóng tầm mắt tới cường điệu trọng sơn mạch nơi sâu xa. Linh điệp di tích liền ở dãy núi này trung tâm, lấy tốc độ của chúng ta, hẳn là chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể đến. Ở chạy đi bên trong, Ôn Thanh Tuyền để sát vào Mục Trần, âm thanh lanh lảnh ở linh lực bao vây truyền vào Mục Trần các loại người trong tai. Bất quá bây giờ Vũ gia người hẳn là đã ở chúng ta phía trước, bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới, miễn cho bị bọn họ hết mức nhanh chân đến trước. Mục Trần, Lạc Ly đều là gật đầu, bọn họ khổ cực đến đây, tự nhiên cũng là không muốn chỉ là uống một chút đối phương lưu lại cuồn cuộn thủy thủy. liền, đoàn người tốc độ lần thứ hai đột nhiên tăng lên, quang ảnh xẹt qua phía chân trời, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có tiếng nổ đùng đoàng ở trên bầu trời, lặng yên vang vọng. Mà ở loại này hết tốc lực bên dưới, sau nửa canh giờ, ở phía trước dẫn đường Ôn Thanh Tuyền tốc độ chính là dần dần chậm lại hạ xuống, nàng này một đôi mắt phượng cũng là phóng hướng về phía xa xôi phía trước. Mục Trần bọn họ ánh mắt cũng là theo phóng mà đi, sau đó chính là nhìn thấy, ở đám kia sơn nơi sâu xa, đột nhiên có màu bích lục chướng khí bao phủ ra. Này chướng khí bao la dị thường, như là đem quần sơn nơi sâu xa hết mức bao phủ ở trong đó. Mục Trần nhẹ nhàng ngửi một cái, nhưng là cảm giác được linh lực trong cơ thể, phảng phất đều là chấn động lên, một loại cực đoan bài xích cảm giác, xông lên đầu, làm cho hắn muốn rời xa này bích lục chướng khí bao phủ khu vực. Này chướng khí có độc, Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nói, hiển nhiên, này mảnh bích lục chướng khí bên trong tràn ngập chí mạng độc tố, coi như là chí tôn xông vào trong đó cũng là không chịu nổi. Ôn Thanh Tuyền vầng trán vi điểm, nói: có người nói những này chướng khí đều là do linh điệp đan tiên lưu lại một ít thần đan phân giải sau biến thành, độc tính cực cường, coi như là chí tôn đại viên mãn, nếu là bị ăn mòn cũng là sẽ bị trọng thương. Mục Trần cau mày, sau đó nhìn Ôn Thanh Tuyền vậy còn toán thong dong mặt cười. Cười nói, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Ôn Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, cũng không phủ nhận, chỉ thấy được nàng tay ngọc vung lên, chính là có mấy đạo hào quang bắn về phía mọi người. Mục Trần tiếp nhận, mở ra bàn tay, chính là nhìn thấy một viên màu băng lam đan dược, nằm. Đây là băng tâm đan, chính là giải độc thần đan, đây chính là vô tận hỏa vực xuất phẩm, có giá trị không nhỏ, mỗi một viên đều là cao tới mấy triệu chí tôn linh dịch, các ngươi đem hàm ở thiệt rễ, cái chính là có thể hóa giải nơi đây chướng khí chi độc. Vô tận hỏa vực xuất phẩm sao? Mục Trần đầy hứng thú liếc mắt nhìn trong tay băng tâm đan, không nhịn được than thở một tiếng, làm bây giờ đại thế giới bên trong tam đại đứng trên tất cả luyện đan chi địa một trong, vô tận hỏa vực đan dược, có thể đúng là đại thế giới bên trong tinh phẩm đại danh từ. Hắn đem băng tâm đan ném vào trong miệng, nhất thời có băng hàn chi khí lan ra, toàn bộ thân thể phảng phất đều là vào lúc này trở nên kỳ ảo cùng thanh tịnh lên. Đi thôi, đón lấy đại gia liền muốn đặc biệt cẩn thận một ít, tiến vào chướng khí, coi như là tiến vào di tích khu vực. Khu vực này bên trong tràn ngập nguy hiểm, không nửa tự trước như vậy ung dung. Ôn Thanh Tuyền trịnh trọng nhắc nhở, dứt tiếng, nàng cũng là không nói nhiều phí lời. Thân thể mềm mại hơi động, đã trước tiên lướt ra khỏi. Mục Trần các loại người lập tức đuổi tới, cuối cùng hóa thành 10 đạo lưu quang, một con liền vọt vào này tràn ngập thiên địa màu bích lục chướng khí bên trong. Thân nhập chướng khí, Mục Trần các loại người lập tức cũng cảm giác được thiên địa trở nên hơi ảm đạm. Hơn nữa bọn họ vẫn có thể cảm giác được, khi những kia màu bích lục chướng khí tiếp xúc được thân thể thì, chính là trong lúc lặng lẽ không lọt chỗ nào ăn mòn tiến vào thân thể. Khi này chút chướng khí xâm nhập thân thể thì, Mục Trần lập tức liền nhận ra được, linh lực trong cơ thể, phảng phất có giảm thiểu dấu hiệu. Hắn hơi cảm ứng, chính là phát hiện, ở trong cơ thể hắn, không biết khi nào xuất hiện một chút mắt thường không cách nào phát hiện hạt tròn. Những này hạt tròn như hạt giống như vậy, xâm nhập thân thể, liền bắt đầu hấp thu linh lực. Nhận ra được tình huống như thế, Mục Trần sắc mặt cũng là khẽ biến. Bất quá còn không chờ hắn động thủ, chính là có một luồng lạnh lẽo khí tức từ trong cơ thể lưu chuyển ra. Lạnh lẽo khí lưu lướt qua, những kia hạt tròn, trực tiếp là bị đông cứng kết thành bột phấn hô. Một đoàn bạch khí, tự Mục Trần hơi thở phun ra. Bạch khí bên trong, có một ít bột phấn phiêu rơi xuống, hiển nhiên chính là những kia chướng khí chi độc. Thật là đáng sợ độc chướng. Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị, may mà lần này Ôn Thanh Tuyền làm vẹn toàn chuẩn bị, mang tới đắt như thế giải độc đan, nếu không thì, chỉ là nơi này chướng khí, liền có thể khiến cho bọn họ bó tay bó chân. Bất quá, ngay khi Mục Trần trong lòng âm thầm vui mừng thời điểm, đột nhiên trong thiên địa tựa hồ là có nhỏ bé ong ong tiếng vang lên, chợt hắn con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. chỉ thấy được ở phía trước bích lục dưới bầu trời, một mảnh màu đỏ sậm đám mây nhanh chóng vọt tới, mà đợi đến tiếp cận thì vừa mới phát hiện, này cũng không phải là đám mây, mà là do vô số chỉ màu đỏ sậm văn thú hội tụ mà thành mũi quần này, mũi quần cực kỳ khổng lồ, phô thiên cái địa, che kín bầu trời. Bọn nó uy nghiêm đáng sợ, to không quá đầu ngón tay, nhưng này sắc bén khẩu khí, nhưng là lập lòe bích lục ánh sáng, hiển nhiên cũng là vật kịch độc. Không qua trước tự thể nghiệm nơi đây độc chứng chi bá đạo sau, Mục Trần không chút nào dám đem nơi này bất luận là đồ vật gì xem thường. Lúc này hắn chính là tay áo bào vung lên, bảng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành linh lực lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người là bao phủ ở trong đó. Ầm, mũi quần như trước là gào thét mà đến, cuối cùng trực tiếp là tầng tầng va chạm ở linh lực lồng ánh sáng trên. Phốc, phốc, va chạm trong nháy mắt, từng con văn thú nổ tung ra, xích máu đỏ tươi bắn tung tóe ra, rơi vào linh lực lồng ánh sáng trên, nhất thời liền đem linh lực lồng ánh sáng ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Nếu không có là Mục Trần mau mau thêm chú linh lực duy trì, e sợ này đệ vừa đối mặt, linh lực lồng ánh sáng liền sẽ trực tiếp phá nát ra. Nhưng dù vậy, đối mặt cuồn cuộn không ngừng văn thú tự sát giống như xung kích, Mục Trần sắc đều là có chút không dễ nhìn lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Muốn duy trì chủ có thể chống đỡ này phô thiên cái địa văn thú tự sát linh lực phòng ngự, hiển nhiên cần khá là xa xỉ linh lực. Mục Trần, đây là đan độc quỷ diện mũi, huyết dịch của bọn họ có thể ăn mòn linh lực, cực kỳ bá đạo. Ôn Thanh Tuyền cũng là vào lúc này vội vã lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần gật gù, thôi thúc linh lực duy trì hình cầu linh lực lồng ánh sáng, bảo vệ mọi người qua lại ở mũi quần bên trong, nỗ lực mau chóng thoát ly. Bất quá, hắn loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ tuyên cáo phá nát, bởi vì hắn nhận ra được, không biết vì sao, càng ngày càng nhiều quỷ diện mũi, phô thiên cái địa hội tụ đến, khiến cho bọn họ tiến lên càng khó khăn. Cứ theo đà này, bọn họ không thể nghi ngờ đều sẽ bước đi liên tục khó khăn, tiến lên tốc độ cũng sẽ phải chịu rất lớn liên lụy. Mục Trần chau mày, sắc mặt âm trầm, một lát sau, hắn con ngươi bỗng nhiên hơi ngưng lại, thanh âm lạnh như băng, truyền vào Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, Linh Khê các nàng trong tai. Tình huống không đúng, có người ở thôi thúc những quỷ này diện mũi đối với trả cho chúng ta. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1304, Đan Thù, có kẻ điều khiển lũ mũi này tấn công chúng ta sao? Nghe lời nói của Mục Trần, các nàng đều giật mình, khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền trở nên lạnh lẽo nói, chắc chắn là Vũ gia, bọn chúng muốn ngăn cản chúng ta. Có cách nào khiến kẻ đứng phía sau lộ diện không? Ôn Tử Vũ nhìn Mục Trần, nếu để mặc cho kẻ kia âm thầm giở trò, thì dù bọn họ có thể xông ra khỏi biển mũi này cũng sẽ tiêu hao không ít. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn qua biển mũi đen kịt che kín trời, nói, lũ quỷ diện văn này giao tiếp với nhau bằng âm thanh, kẻ đang âm thầm điều khiển có lẽ cũng sử dụng âm thanh để khống chế chúng. Linh Khê tỷ, ngươi có thể xây dựng một tòa linh trận sóng âm không? Mục Trần nhìn Linh Khê hỏi, linh trận trong tay hắn đa số dùng để chém giết, còn Linh Khê thì khác, nàng chuyên tu linh trận, về mặt này thì Mục Trần cũng không thể so được với nàng. Linh Khê nghe vậy cũng gật nhẹ, bàn tay thon dài khẽ vung lên, từng đạo linh ấn nhanh chóng dung nhập vào hư không, một khắc sau, linh quang rực rỡ, một tòa linh trận tinh xảo liền hiện ra. Trong linh trận có một quang ảnh hiện lên, dường như là một cái trống to. Đùng, linh trận khởi động, cái trống to kia đột nhiên rung lên, nháy mắt một tiếng trống như sấm rền vang lên giữa thiên địa, nhất thời cả tiếng mũi vo ve cũng bị áp chế. Đùng đùng, tiếng trống vang dội, biển mũi chợt xôn xao, vốn những con mũi kia đều không sợ chết tấn công liều mạng bọn Mục Trần, thì lúc này lại đơ ra, bắt đầu chạy tán loạn, đi. Mục Trần thấy vậy lập tức nắm lấy cơ hội, thúc dục hào quang linh lực bắn ra xa. Đùng đùng, tiếng trống không ngừng vang lên giữa thiên địa, Hào quang linh lực mạnh mẽ xuyên qua biển muỗi, cứ thể khoảng mấy phút sau, bầu trời đen kịt đã trở lại bình thường, đoàn người Mục Trần cũng thoát ra khỏi biển muỗi. Khi bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy biển muỗi vô tận đang tản ra, ảo ạt bay về bốn phương tám hướng, dáng vẻ tán loạn, không còn đội ngũ chỉnh tề như lúc đầu. Quả nhiên có kẻ điều khiển. Ôn Thanh Tuyền thấy cảnh này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Mục Trần hít mắt nhìn về phía sâu trong rừng rậm, chợt ánh mắt của hắn hướng về phía bắc. Ở nơi đó hắn cảm thấy một tia dao động linh lực cực kỳ nhỏ. Do ẹt, đúng lúc Mục Trần đang nhắm vào nơi đó, thì một quang ảnh đột nhiên nhiên bắn ra, xuyên qua cánh rừng cố gắng chạy thoát. Muốn chạy. Long Tượng thấy vậy, ánh mắt trở nên hung ác, dậm chân một cái, thân hình hóa thành một tia chớp bắn ra, đến cả không khí dưới chân hắn đều bị áp lực, nổ bùng bùng. Long Tượng đi vào trong rừng rậm, sau đó chợt có dao động linh lực cuồng bạo phóng lên cao, cứ thế mấy chục hơi thở sau, Long Tượng quay lại, trong tay xách theo một tên áo xám, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ đã chết rồi. Tên này cũng thật ngoan độc, vừa rơi vào tay ta liền nuốt độc tự sát. Long Tượng ném thi thể kia ra, có chút kinh dị nói, có thể bồi dưỡng ra tử sĩ loại này, hiển nhiên không phải thế lực bình thường. Đây là vũ thị của Vũ gia. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt liền nhận ra thân phận kẻ kia. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong dãy núi, nói, ta biết lần này Vũ gia phái ai tới rồi, kẻ nào? Ôn Tử Vũ vội vàng hỏi, Vũ Thông. Giọng Ôn Thanh Tuyền lạnh như băng nói, vũ thị loại này ở trong Vũ gia cũng khá quý giá, người có thể điều động bọn chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Vũ Thông chính là một, lại là tên kia. Sắc mặt Ôn Tử Vũ biến đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên cũng không lạ gì với tên Vũ Thông này. Vũ Thông là kẻ kiệt xuất nhất trong đồng lửa Vũ gia, nghe đồn hắn đã được chỉ định làm gia chủ Vũ gia đời kế, người này thiên phú chắc tuyệt, tu luyện mấy chục năm đã là đại viên mãn địa chí tôn, ở trong Vũ gia cũng là cường giả hàng đầu, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ khó đối phó. Ôn Thanh Tuyền quay đầu giải thích với bọn Mục Trần. Bất quá Mục Trần cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu một cái. Hắn cũng không biết danh tiếng của Vũ Thông thế nào, nhưng bất kể hắn có khó giải quyết đến đâu thì vẫn phải đấu. Xem ra lần này Vũ gia bắt buộc phải có được di tích linh điệp rồi. Đôi môi nhỏ nhắn của Ôn Thanh Tuyền mím chặt lại, nàng nhìn chằm chằm sâu trong dãy núi, hừ lạnh một tiếng nói, bất kể thế nào muốn cướp đồ trước mặt Ôn Thanh Tuyền ta cũng không dễ dàng như thế đâu. Đi thôi, chúng ta nắm chắc thời gian, sớm đến di tích linh địa. Nói xong, Ôn Thanh Tuyền đi trước, mà đám người Mục Trần cũng lập tức đi theo, hóa thành lưu quang bay thẳng qua dãy núi non toàn độc khí này. Sau khi bọn Ôn Thanh Tuyền rời đi, chỉ thấy trong rừng rậm, một cây đại thụ bỗng biến đổi, dần dần tạo thành một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này, quanh thân toàn một loại khí tức quỷ dị tà ác. Hắn chỉ đứng dưới cây đại thụ thôi, mà làm nó nhanh chóng khô héo mất. Thậm chí cả thiên địa linh lực ở vùng xung quanh cũng dần tản ra xa khỏi khu vực của cái bóng. Một ánh mắt u tối, hiện ra tử khí vô tận dòi theo hướng bọn Mục Trần rời đi. Sau đó hắn bốc một nắm bùn đất, bỏ vào miệng nhai mấy cái, nuốt tọt xuống. Lúc này ánh mắt u tối dường như thoáng hiện một tia sáng quỷ dị. Sau đó, một tiếng cười khàn khàn tà ác quái dị chậm rãi vang lên trong khu rừng. Quả nhiên đã từng có một vị ma đế vẫn lạc trên mảnh đất này, mùi vị này cũng thật là ngon. Hắn cười quỷ dị, sau đó cái bóng sao động một cái, liền biến mất trong bóng tối. Bọn Mục Trần cũng nhanh chóng bay qua rừng rậm, mà lúc này hắn cũng bắt đầu hiểu được, trong khu vực bị khí độc bao phủ này ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm. Kể từ lúc trước bọn họ vượt qua biển muỗi, lại liên tục gặp mấy chục cái loại độc vật tấn công. Những thứ độc vật này cực kỳ âm hiểm, nếu không phải bọn họ một mực cẩn thận thì chỉ sợ đoàn người sẽ xuất hiện thương vong. May mắn là, trải qua tất cả nguy hiểm, rốt cục bọn họ cũng an toàn tới được chỗ sâu nhất của dãy núi này. Chỗ này chính là mục tiêu lần này của chúng ta, di tích linh địa trên một đỉnh núi. Ôn Thanh Tuyền chỉ tay về nơi xa, chỉ thấy mỗi ngọn núi nơi đó dường như đã từng bị hòa tan, tạo thành một tòa động phủ vô cùng khổng lồ. Động phủ có hình một con linh điệp đang giương cánh bay lượn, trông có vẻ cực kỳ kỳ dị, hơn nữa lại tỏa ra ánh sáng linh lực rực rỡ, đúng là một tòa bảo địa tu luyện cao cấp. Nơi này nếu không phải là trong Thượng Cổ Thánh Uyên thì đúng là một địa điểm tốt để khai tông lập phái. Mục Trần nhìn động phủ linh điệp, không nhịn được cảm thán một tiếng, một nơi thiên thời địa lợi như thế, hơn nữa phía ngoài lại có khí độc bảo vệ, đúng là một nơi... tu luyện trời ban. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly gật đầu, các nàng cũng tỏ ra đồng tình với Mục Trần. Mục tiêu đang ở trước mắt, chuẩn bị hành động đi. Ôn Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía bọn Mục Trần, tới lúc tất cả mọi người đều đồng ý, nàng mới gật đầu một cái. Mọi người hóa thành quang ảnh, lập tức bay vào trong tòa động phủ to lớn. Vừa tiến vào động phủ linh địa, bọn Mục Trần phát hiện ánh sáng bên trong động còn sáng hơn cả bên ngoài. Bên trong động phủ cũng cực kỳ rộng rãi mênh mông, phía trước từng người cũng có từng thông đạo dẫn vào sâu trong động phủ. Nhưng đối mặt tình huống này, đám người Mục Trần cũng không lỗ mãng tách ra hành động, mà chọn thông đạo bên trái nhất, cẩn thận tiến vào. Lối đi có vẻ hơi tối tăm, bọn họ tiến về phía trước khoảng 10 mất phút, liền thấy cuối lối đi xuất hiện một tòa thạch điện. Bước vào thạch điện, đập vào mắt bọn họ là thạch thú bò lồm ngồm trên mặt đất. Bọn chúng canh giữ lối ra duy nhất của thạch điện, như là thủ hộ già. Mục Trần nhìn 10 con thạch thú này, cũng dừng bước lại. Mặc dù lũ thạch thú này dường như không có chút dao động linh lực nào, nhưng bọn hắn cảm nhận được, lũ thạch thú này cũng không đơn giản. Quả nhiên, khi bọn họ dừng bước, 10 con thạch thú kia từ từ mở mắt, trong mắt phát ra linh quang mạnh mẽ. Hống, bọn chúng gầm nhẹ, tiếng gầm như sấm vang vọng trong thạch điện, tạo thành từng trận gió lốc. Đây là đan thú. Ôn Thanh Tuyền ngưng mắt nhìn đám thạch thú, có chút kinh dị nói. Đan thú. Mục Trần ngẩn ra, có vẻ như chưa nghe thấy bao giờ. Nó cũng giống như khôi lỗi, bất quá, nhiên liệu của bọn chúng không phải linh lực. Ngươi để ý mắt của chúng, đó là do thần đan biến thành. Được nàng nhắc nhở, Mục Trần cũng phục hồi tinh thần nhìn kỹ lại. Quả nhiên mắt của những con thạch thú này là do đan dược biến thành. Các ngươi nhìn con thạch thú đứng đầu kìa. Đột nhiên, Ôn Thanh Tuyền kinh thanh nói. Tất cả mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy ở đó có một con thạch thú khổng lồ dị thường. Nó giống như dao long, hai con mắt rồng lóe lên ánh sáng thủy tinh, tản ra một dao động cực kỳ kỳ dị. Thạch thú này thực lực thật mạnh. Mục Trần kinh hãi, áp lực từ con thạch thú này tuyệt đối tương đương với một vị đại viên mãn địa chí tôn. Thực lực của thạch thú liên quan đến cấp bậc của thần đan. Trong mắt Ôn Thanh Tuyền có chút nóng bỏng nhìn mắt con thạch thú kia. Nàng hé miệng cười, nói, nếu ta đoán không lầm, trong hai mắt thạch thú giao long này chính là món đồ Ôn Tử Vũ, long tượng ngày đêm khao khát. Con ngươi Ôn Tử Vũ cùng long tượng đột nhiên co rụt lại, cả hai đồng thanh hô lên, mắt của nó chính là thánh linh đan sao. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1305, đoạt đan, thánh linh đan sao. Ánh mắt Mục Trần kinh dị nhìn con đan thú giao long kia. Hắn cũng không ngờ rằng linh điệp đan tiên này lại nhiều thánh đan chân quý như vậy, lại dùng thánh đan làm mắt đan thú. Theo Mục Trần phỏng đoán, hai viên thánh linh đan này nếu bán đấu giá trên đại thiên thế giới cũng phải hơn 8.000 vạn chí tôn linh dịch. Đến lúc đó cũng không biết sẽ làm cho bao nhiêu cường giả bán bộ đại viên mãn như long tượng, Ôn Tử Vũ điên cuồng tranh đoạt. Bên cạnh, long tượng, Ôn Tử Vũ đã sớm đỏ bừng cả mắt. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực đại viên mãn của con giao long đan thú kia thì đã sớm lao tới cướp đoạt. Đầu giao long đan thú kia giao cho Linh Khê tỷ đi, chúng ta xử lý 9 con đan thú còn lại. Mục Trần thấy dáng vẻ nôn nóng vội vàng của bọn họ, cười nói. Loại khôi lỗi đan thú này linh trí không cao, chỉ là hung hãn không sợ chết. Liều mạng đánh chính diện rõ ràng không phải biện pháp khôn ngoan, cho nên để Linh Khê dùng linh trận đối phó nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngươi chỉ biết sai vặt thôi. Linh Khê trừng mắt nhìn Mục Trần một cái, nhưng nàng cũng không từ chối. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, linh ấn phô thiên cái địa ảo ảo tuôn ra, dung nhập vào phiến thiên địa này. Linh Khê cũng không hổ là cao cấp linh trận tông sư chân chính, ngón tay bố trí linh trận như nước chảy mây trôi, tạo một loại mỹ cảm lạ thường. Hơn nữa thời gian cũng chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian trước nàng vặn vẹo, dần dần tạo thành một tòa linh trận to lớn. Trong linh trận không khí đặc quánh dị thường, linh lực trong đó cũng nặng nề như núi. Linh trận bố trí xong, Linh Khê vung tay lên, một đạo linh ấn lập tức bắn về phía Giao Long Đan Thú. Hống, Giao Long Đan Thú bị công kích, lập tức phát ra tiếng giống giận, thoáng một cái đã cuốn theo phong lôi hướng về phía Linh Khê. Oanh, nó cũng không có linh trí, cho nên cũng không có ý né tránh linh trận, ngược lại ầm ầm lao vào. Giao Long Đan Thú nhảy vọt vào trong linh trận, tốc độ của nó nhanh chóng chậm lại. Bởi vì trong linh trận lúc nào có linh quang dao động, dường như trở thành một đầm lầy. Giao Long Đan Thú càng giãy giụa thì sức trói buộc càng tăng mạnh, tầng tầng cuốn lấy thân hình Giao Long Đan Thú. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, tốc độ của Giao Long Đan Thú đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Dáng vẻ đó đúng như người lọt vào đầm lầy sâu hoám, không thể giãy giụa. Nếu có linh trí như nhân loại, chỉ sợ lúc này nó đã sớm nghĩ tất cả biện pháp để thoát khỏi nơi này. Nhưng con Giao Long này chỉ biết dùng sức mạnh kinh khủng điên cuồng giãy giụa, kết quả là càng giãy càng lún sâu. Trận này tên là Linh Trạch Trận, chuyên môn để đối phó những kẻ sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Một khi rơi vào trong đó, càng giãy giụa thì càng bị trói chặt. Đồng thời cái đầm lầy này cũng sẽ hấp thu linh lực của kẻ bị trói buộc. Đến cuối cùng, kẻ bị trói cũng hao hết linh lực, chỉ có thể nằm im chịu trận. Linh khẽ nhìn Giao Long Đan Thú bị vây lại dễ dàng, nói với Mục Trần. Thật không hổ là cao cấp tông sư. Bọn Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều than thở một tiếng. Nếu trực tiếp đánh nhau, cho dù là một vị đại viên mãn địa chí tôn cũng phải đại chiến kịch liệt một trận mới mong thắng con Giao Long Đan Thú này, thậm chí không nhất định có thể thắng được. Nhưng Linh khẽ vừa ra tay, nhẹ nhàng hời hợt khiến con Giao Long Đan Thú kia không chút chống cự nào. Tuy nói một phần là bắt nạt con linh thú này không có linh trí, nhưng cũng đủ thấy được sức mạnh của một cao cấp linh trận tông sư được chuẩn bị đầy đủ là như thế nào. Chúng ta cũng ra tay thôi. Bọn Mục Trần đưa mắt nhìn 9 con đan thú khác. Những con đan thú này cũng chỉ có thực lực thượng vị địa chí tôn, cũng không có uy hiếp gì với họ. Vì vậy sau khi Linh Khê ra tay, bọn họ cũng liền động thủ. Oanh oanh, bên trong thạch điện, linh lực cuồng bạo gào thét, từng thế công mạnh mẽ ập tới. Bất quá tình hình này cũng không kéo dài quá lâu, 9 đầu đan thú đều vỡ tan nát ra. Mục Trần vung tay, linh lực cuốn lên, mười mấy viên đan dược tràn đầy linh lực rơi vào lòng bàn tay hắn. Những đan dược này, mặc dù kèm thánh linh đan chân quý, nhưng cũng không phải vật tầm thường. Nếu đem bán đấu giá trên đại thiên thế giới thì mỗi viên cũng được hàng triệu chí tôn linh dịch. Mục Trần cùng Ôn Thanh Tuyền cũng không quá chú ý tới những viên đan dược này, vẫn dựa theo quy củ lúc trước, chia 5, 5, mỗi bén một nửa. Sau khi bọn Mục Trần dọn dẹp sạch sẽ tất cả đan dược trong thạch điện thì bên Linh Khê cũng có động tĩnh. Giao Long Thú bị vây trong Linh Trạch Trận, Linh Quang đã mở nhà, nằm im giữa đầm lầy không thể nhúc nhích. Linh Khê khẽ điểm nhẹ ngón tay thon dài, đầu ngón tay chợt lóe lên linh quang, thoáng chốc, trong Linh Trạch Trận bỗng dưng nổi lên dao động linh lực cuồng bạo, Linh Trạch Trận cũng bắt đầu có biến hóa. Đầm lầy rút đi, trước mắt biến thành thế giới lôi đình, tiếp sau đó, một đạo lôi đình to lớn như mãng xà mạnh mẽ đánh lên thân thể Giao Long Thú. Chỉ mấy hơi thở sau, Giao Long Thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, nổ tung ra. Linh Khê nắm chặt bàn tay, từ giữa đám đá vụn ngập trời, có hai đạo lưu quang bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, chính là hai viên thánh linh đan. Tốt! Mục Trần không nhịn được vỗ tay khen ngợi, đều là cao cấp linh trận tông sư. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, lúc nãy, Linh Khê đã lấy một linh trận mang tính công kích, thay thế cho linh trạch trận, chuyển đổi giữa hai loại linh trận cũng không có chút trì hoãn nào. Có thể nói là hoàn mỹ, phát huy đến đỉnh cao thủ đoạn của cao cấp linh trận tông sư. Đối với lời khen của Mục Trần, Linh Khê mỉm cười, sau đó đưa hai viên thánh linh đan cho Long Tượng cùng Ôn Tử Vũ, ở đây người cần loại đan dược này nhất rõ ràng chính là bọn họ. Cảm ơn Linh Khê cô nương rồi. Ôn Tử Vũ vui mừng nhận Thánh Linh Đan, cảm kích ôm quyền với Linh Khê, tiện tay mà thôi. Linh Khê cười nói, sau chuyện này, các ngươi tìm cơ hội luyện hóa đan dược đi. Ôn Thanh Tuyền nhắc nhở, trước mắt nơi này nguy hiểm trùng trùng, nếu đột phá tại đây khó tránh khỏi biến cố. Hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian chờ hai người đột phá xong. Ôn Tử Vũ cùng Long Tượng đều hiểu điều này, gật đầu một cái, đè sự kích động trong lòng lại, cẩn thận cất Thánh Linh Đan đi. Chúng ta cũng đi tiếp thôi, không biết đám người Vũ Thông kia đã tới đâu rồi. Ôn Thanh Tuyền nói với bọn Mục Trần, được, đám người Mục Trần gật gật đầu. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là tới nơi sâu nhất trong động phủ này. Bảo bối tốt nhất đều tại nơi đó. Đã có quyết định, mọi người cũng không vội vàng, chuẩn bị qua loa một chút liều hóa thành quang ảnh, ra khỏi thạch điện. Phía sau thạch điện, bọn Mục Trần nhận ra đây vẫn là một cái hành lang thật dài. Cuối hành lang lại là một tòa thạch điện còn to lớn hơn, chỉ là số lượng đan thú cũng lên tới 20 con. Như vậy có lẽ trên đoạn đường này còn có nhiều thạch điện như vậy, mà vượt qua hết các thạch điện này mới có thể tới được nơi sâu nhất. Đối với cửa ải thế này, đám Mục Trần cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, linh lực cuồng bạo cuốn qua, lao về phía đám đan thú. Ít nhất dù thế nào thì vượt qua đám đan thú này, bọn họ cũng sẽ đạt được số lượng không nhỏ những đan dược có chất lượng tốt, nếu tích tiểu thành đại, gom góp dần thì cũng là tài nguyên tu luyện tương đối quý giá, bất kể là đối với Mục phủ hay Ôn gia. Trong đầu nghĩ vậy, bọn Mục Trần bất chợt lại cảm thấy yêu thích đám đan thú chặn đường này. Suốt nửa ngày sau đó, bọn Mục Trần liên tiếp vượt qua 10 tòa thạch điện, hơn nửa số lượng đan thú ở mỗi tòa đều tăng lên nhanh chóng. Cho nên khi bọn họ xông tới tòa thạch điện thứ 10, số lượng đan thú đã lên tới hơn 100 con, trong đó đan thú có thực lực đại viên mãn địa chí tôn cũng có tới 4 con. Nhưng cũng may là có một vị cao cấp linh trận tông sư như Linh Khê, những con đan thú không có linh trí này cũng chỉ là kho đựng thần đan di động mà thôi. Nhưng dù nói thế, khi bọn họ dọn dẹp sạch sẽ tòa thạch điện thứ 10 thì ngay cả Linh Khê sắc mặt cũng trắng bệch. Rõ ràng là tiêu hao cực lớn. Mục Trần lại tập trung tất cả đan dược thu được, sau khi phân phối cũng được tới trên 100 viên, khiến hắn nở nụ cười mừng rỡ. Tổng giá trị những viên thần đan này đã quá mấy ức, tài sản khổng lồ như thế nếu cung cấp cho Mục phủ thì có thể khiến thực lực của Mục phủ bành trướng mạnh mẽ. Đi, tiếp tục. Sau khi mọi người từ từ hồi phục xong, Mục Trần liếm môi một cái, ánh mắt có chút rực lửa, vẻ mặt thèm thuồng. Sau khi đạt được những thần đan giá trị này, hắn đang hận không thể đi tiếp trong những thạch điện này mãi mãi. Hiển nhiên, tất cả bảo khố đan dược mà vị linh điệp đan tiên kia để lại, đều bảo tồn trong đám đan thú này. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, thì những con đan thú này cũng chính là một phần bảo tàng của di tích linh điệp đan tiên. Những người khác cũng bị những viên đan dược chân quý kia làm hoa cả mắt. Tuy tất cả trải qua kịch đấu, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Cả đám người bước ra khỏi tòa thạch điện, chuẩn bị nghênh đón thêm nhiều thạch thú nữa. Nhưng mà lần này khi bước ra khỏi thạch điện, cũng không có hành lang như trong dự kiến, mà là một hang động to lớn hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Hang động bao la bát ngát, bên trong tràn đầy linh quang mênh mông bàng bạc, ở trên không trung có vô số vì sao lóe sáng, tựa như tinh không. Nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện, những vì sao kia rõ ràng đều do từng viên đan dược biến thành. Bọn Mục Trần vừa thấy hang động to lớn này liền hiểu được, bọn họ đã vô tình tới được chỗ sâu nhất của di tích này rồi. Bất quá khi bọn họ đang ngạc nhiên vì nơi này, đột nhiên một cánh cửa đá mở ra, ngay sau đó một đội ngũ khác cũng chen chúc đi ra. Hai đội ngũ nhìn nhau, đều ngẩn người ra, nhưng trong thoáng chốc, trong ánh mắt hai đội ngũ đã bộc phát ra sát ý sắc bén. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1306, át chủ bài đều xuất hiện trong căn động khổng lồ. Hai đội ngũ bất chợt đụng mặt nhau, thoáng chốc ánh mắt hai bên đỏ ngầu như thâm thù đại hận,